Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, bên cạnh Lão Vương. Gặp Bỉ Ngạn đi vào gian phòng của mình, Lâm Long buông đại đạo kiếm pháp hỏi, người biết kiếm pháp này? Biết nói, cái này kiếm pháp rất thuộc loại châu bò, căn bản không phải ngươi bây giờ có thể lĩnh ngộ. Nhưng ngươi chỉ cần lĩnh ngộ một chút, đều có thể cho ngươi được ích lợi vô cùng rồi. Bỉ Ngạn nhẹ gật đầu, trong thần sắc tràn đầy hâm mộ. Loại này nghịch thiên cấp cái khác kiếm pháp, không nếu nói đến ai khác, chính là nàng đều rất hâm mộ. Cái phải học được, lực công kích tuyệt đối sẽ gia tăng hơn mấy chục lần. Bất quá hắn biết đạo Lâm Long sau lưng bối cảnh, không dám đánh đại đạo kiếm pháp tâm tư, tự là Lâm Long cho nàng tu luyện nàng cũng không dám luyện. Ngươi đã biết nói, vậy ngươi mới có thể minh bạch ý tứ trong đó à? Có thể hay không dạy ta? Hay chúng ta cùng một chỗ học? Cùng hắn cái gì đều lĩnh ngộ không đến, còn không bằng lại để cho Bỉ Ngạn lĩnh ngộ sau tại dạy mình. Dù sao Bỉ Ngạn cũng là lão bà của hắn, càng lợi hại vượt tốt. Về sau chính mình gặp nguy hiểm, dù cho nàng không quen nhìn chính mình, cũng không có khả năng không thấy chết mà không cứu sao. Nhưng Bỉ Ngạn lắc đầu nói, không được, cái này kiếm pháp ta không thể tu luyện, ngươi còn là mình chậm rãi lĩnh ngộ a. Ta hồi trở lại phòng ngủ, đợi một chút, cái kia ngươi có thể hay không dùng cái khăn che mặt đem dung mạo của mình vật che chắn ở. Lâm Long nói ra, không có biện pháp, Bỉ Ngạn thật sự là quá đẹp, mỗi lần đã gặp nàng Lâm Long đều có trận trận thất thần. Hắn cũng không biết, trên thế giới tại sao có thể có như vậy nữ nhân xinh đẹp, là tại sao phải che khuất, đã ta có lão công rồi, vậy thì không sợ bị người khác chứng kiến, cái này cũng không tránh hợp ngươi ý sao, ngươi ngẫm lại. Người dẫn ta như vậy một cái xinh đẹp lão bà đi ra ngoài. Người khác không được hâm mộ chết ngươi nha. Ếch được rồi, không che được rồi. Coi chừng ngươi ngủ về sau ta ngươi rồi. Ngươi dám, Bỉ Ngạn nghe được câu này trực tiếp nhảy dựng lên. Phảng phất Lâm Long thực hội nàng một giống như. Một đôi mắt đẹp chừng lão đại. Được rồi, nói đùa ngươi, nhanh đi ngủ a. Lâm Long không kiên nhẫn phất phất tay, hừ, Bỉ Ngạn hừ lạnh một tiếng, giãy giụa thân hình như thủy xà ly khai Lâm Long gian phòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cả đêm Lâm Long đều tại trong khi tu luyện vượt qua. Nhưng đại đạo kiếm pháp liền ra lông đều không có lĩnh ngộ. Hắn cảm thấy Bỉ Ngạn nói không sai, đại đạo kiếm pháp căn bản không phải hắn bây giờ có thể lĩnh ngộ. Bất quá Lâm Long tin tưởng, bằng vào thiên phú của mình, dù cho hiện tại không được, về sau cũng nhất định cũng được. Hiện tại bắt đầu được nghỉ hè, Lâm Long bọn hắn không cần đến trường, Châu Bàn Tử bọn hắn đều không có mà bắt đầu. Lâm Long một mình tiến phòng bếp cho mọi người làm thật sớm món ăn, sau đó hắn lặng lẽ ly khai biệt thự. Điều khiển lấy xe phi tốc đi vào Thanh Hoa Đại học cửa ra vào. Từ Nhã Đình quán đồ nướng chung, đệ tử bắt đầu nghỉ, nàng bên này lần lượt trường học, một giống như ngoại trừ đệ tử cũng sẽ không có người nào đó. Hiện tại đệ tử vừa đi, lộ ra rất quạnh quẽ, có vài gia điếm đều đóng cửa hồi hương hạ thăm người thân đi. Chỉ có Từ Nhã Đình còn mở ra, lái. Từ Tuệ thì là đang giúp mẫu thân vội vàng, đã có Từ Nhã Đình nhà này điếm, hai mẹ con thời gian sống khá giả rất nhiều, chỉ là ngoại trừ Từ Tuệ, hỗ trợ còn có người nam tử, đại khái 40 tuổi cao thấp, lớn lên một giống như, thoạt nhìn thành thật, quanh hắn lấy Từ Nhã Đình đảo quanh, cùng Từ Nhã Đình cười cười nói, xem Lâm Long trong nội tâm rất không là tư vị. Nhưng đây là người ta việc tư, chính mình cũng không phải nàng người nào, dựa vào cái gì quản. Hơn nữa Từ Nhã Đình đều 30 tuổi người rồi, cũng là nên tìm một cái chiếu cố người của nàng, không có khả năng cứ như vậy độc thân cả đời a. Lâm Long đã từng nghĩ tới vấn đề này, không nghĩ tới ngày hôm nay nhanh như vậy đã đến. Yaa, a, Tiểu Long, ngươi tới rồi, mau tới ngồi, Từ Di cho ngươi nướng sấy, nướng, ăn, vừa vặn hiện tại sinh ý không tốt. Gặp Lâm Long đứng tại cách đó không xa ngẩn người, không có đa tưởng Từ Nhã Đình phát ra từ nội tâm mà cười cười nói. Nàng cười nhìn rất đẹp, tựa như một đóa nở rộ mân côi. Hơn nữa nàng cùng Từ Tuệ đứng chung một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra hai người là mẹ con, không biết đều tưởng rằng thân huynh muội. A hát, tốt. Lâm Long phục hồi tinh thần lại gật đầu nói, sau đó tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống. Rất nhanh cái kia cái trung niên nam nhân liền dẫn khuôn mặt tươi cười nhìn xem Lâm Long nói, tiểu huynh đệ, ngươi tự là Tuệ Tuệ thường xuyên nói Lâm Long a, cảm ơn ngươi trợ giúp nàng nhiều như vậy. Lâm Long lộ làm ra một bộ đắng chát dáng tươi cười, trong nội tâm rất không là tư vị. Hắn cảm giác mình quá ích kỷ, đã không cùng với Từ Nhã Đình, vì cái gì trông thấy người khác truy cầu chính cô ta rất không vui. Nàng lại không phải là của mình độc chiếm. Lắc đầu, Lâm Long cảm thấy tâm tình của mình rất phức tạp. Rất nhanh Từ Nhã Đình đã nướng chín đồ nướng cho Lâm Long đã bưng lên. Hiện tại không có gì sinh ý, nàng an vị tại Lâm Long đối diện lẳng lặng nhìn Lâm Long. Trung niên nhân cũng ngồi ở một bên, Lâm Long cầm lấy đồ nướng phối hợp bắt đầu ăn. Có đoạn thời gian không ăn rồi, Từ Nhã Đình đồ nướng kỹ thuật tăng trưởng, ăn hết Lâm Long đầu lưỡi đều nhanh nuốt mất. Thế nào Tiểu Long, ăn ngon sao? Từ Nhã Đình cười hỏi, ăn ngon. Từ Di đích tay nghề so trước kia tốt hơn. Lâm Long vừa ăn một bên gật đầu. Đúng rồi Từ Di, vị đại thúc này là... Ngươi xem ta đều quên tự giới thiệu rồi. Ta gọi Vương Nhị Cầu. Người quen cũng gọi ta Lão Vương. Tiểu huynh đệ bảo ta Nhị Cầu thúc là được. Vương Nhị Cầu đoạt tại Từ Nhã Đình phía trước tự giới thiệu mình, bên cạnh Lão Vương. Lâm Long trong đầu lập tức thoáng hiện cái này bốn cái làm cho người nghiến răng nghiến lợi chữ to. Bất quá hắn không có bất kỳ biểu lộ. Ăn xong đồ nướng, cùng Từ Nhã Đình nói một tiếng, sau đó rời đi quán đồ nướng. Tâm tình của hắn cực độ phức tạp. Chút bất chi bất giác hắn đi vào một làm trong công viên. Công viên hữu sơn hữu thủy, hoàn cảnh yêu mỹ. Chung quanh rất nhiều luyện công buổi sáng lão đầu cùng lão thái bà. Còn có thầy tướng số tiên sinh. Chàng trai, ta nhìn ngươi khí độ bất phàm, khí vũ hiên ngang, nhưng ấn trong nội đường phát ra hắc quang, lông mày ngưng trọng, thần sắc u buồn, có phải hay không có phiền lòng sự tình à? Lão đạo có thể miễn phí là ngươi tính toán một quẻ. Tiếp cái thiện duyên, đúng lúc này. Một gã tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ nhìn xem Lâm Long nói ra. Người hội thầy tướng số. Lâm Long lông mày là phiết. Lão đạo sĩ trên người căn bản không có pháp lực chấn động. Xem xét tự là người bình thường. Lại dám gạt đến trên đầu của hắn đã đến. Bất quá thằng này xem tướng hay là rất chuẩn. Xem xét liền biết đạo chính mình có phiền lòng sự tình. Lão đạo sẽ không thầy tướng số. Thầy tướng số chi đạo tựa như vũ trụ, sao mà mênh mông, lão đạo chỉ là có biết một hai, bất quá vừa vặn có thể giải ngươi phiền lòng sự tình. Lão đạo sĩ nắm bắt chính mình chòm râu dê, cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Long, thật giống như hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Lâm Long đã đến hứng thú, thằng này rõ ràng không có pháp lực, là một người bình thường. Trên người lại tản ra liền siêu cấp cường giả cũng chưa từng có khí tức. Cái này chủng khí tức bàng quan, thật giống như khám phá thế tục hết thảy việc vặt, đạt đến chính thức phản pháp quy chân cảnh giới. Như vậy xem xét, người này định không phải người bình thường. Coi như là người bình thường, cũng là cái loại này lĩnh ngộ nói, lại không có phương pháp tu luyện người. loại người tài giỏi này là vạn chung không một đích thiên tài. Tựu giống với Hoa Hạ lịch sử danh nhân, Khổng Tử, Mạnh Tử, Quỷ Ước Tử, như vậy tồn tại, bọn hắn sẽ không có pháp lực. Đối với thiên đạo cảm ngộ so thiên sư không biết thuộc loại châu bò gấp bao nhiêu lần. Nhưng loại người này tựu cùng người bình thường đồng dạng, chỉ có chừng 100 năm tuổi thọ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.